Chương 60, Quỷ Vương Điện Hạ người bên cạnh. Nghe được Huyền Thanh nói như vậy, Huyền Mộng nhíu nhíu mày lại, đại ca, ngươi chớ nói lung tung, Quỷ Vương Điện Hạ không gần nữ sắc là cả Đông Quốc đều biết sự tình, nữ nhân này làm sao lại là Quỷ Vương Điện Hạ người bên cạnh? Huyền Mộng cười lạnh nói, trừ phi nàng là xin Quỷ Vương Điện Hạ đem nàng giữ ở bên người không phải. Huyền Thanh gặp Huyền Mộng không tin, tiếp tục nói, trước đó ta và Thái tử gặp qua nàng, Quỷ Vương Điện Hạ đối với nàng rất tốt, còn để cho nàng lên thiên mã thú lôi kéo xe ngựa. Huyền Mộng nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Nàng hiện tại đã là lấy Quỷ Vương Điện Hạ vị hôn thê tự cho mình là, mà bây giờ đột nhiên xuất hiện một nữ nhân, ca ca của nàng chính miệng nói cho nàng, nói Quỷ Vương Điện Hạ đối với nữ nhân kia rất tốt, còn để cho nàng ngồi ngay cả hoàng đế đều không cho phép ngồi thiên mã thú xe ngựa. Loại này bị đánh mặt cảm giác để cho Huyền Mộng phẫn nộ rồi càng làm cho nàng ghen ghét là nàng gương mặt kia, tấm kia nàng làm sao cũng không sánh nổi mặt Huyền Khê. Nhìn xem Huyền Mộng sắc mặt, trong lòng cười thầm lên, ngay sau đó nói ra, tứ tỷ, nếu là Quỷ Vương Điện Hạ người bên cạnh, ta xem chúng ta cũng không cần khó xử nàng tương đối tốt. Huyền Khê hiểu rất rõ Huyền Mộng, nàng càng là nói như vậy, Huyền Mộng lại càng khí, bởi vì nàng thực lực để cho nàng cho tới nay quá kiêu ngạo. Phẫn nộ làm xảy ra chuyện gì có thế sẽ không tốt, đến lúc đó nàng tại đem chuyện này nói cho Quỷ Vương Điện Hạ, chắc hẳn nàng tứ tỷ thời gian sẽ sống rất khổ. Gây Quỷ Vương Điện Hạ, quản ngươi là thiên tài hay là phế vật, đều chỉ có đường chết một đầu. Quỷ Vương Điện Hạ người bên cạnh Huyền Mộng hừ lạnh một tiếng, thấy được nàng trong tay 8 cấp thú hoạch không có, đây chính là chúng ta lần này mục tiêu, khai giảng thời điểm phải dùng đến, các ngươi muốn thì không muốn đi vào trường học, có thể không đoạt, dù sao ta là muốn. Cái này Huyền Thanh có chút củ kết. Bây giờ là tháng 12, chờ tháng 12 thoáng qua một cái, tháng 2 thời điểm chính là Đông Quốc Học viện khai giảng thời gian, bọn họ trước đó nghỉ định kỳ thời điểm thu vào nhiệm vụ, khai giảng thời điểm nhất định phải giao một cái 8 cấp linh thú thú hoạch, chỉ cần đưa trước một cái 8 cấp linh thú thú hoạch, có thể cho 5 người có được tư cách nhập học. Lại nói tiếp, ở trong dãy núi giết nàng, đến lúc đó ai biết nàng là bị chúng ta giết chết vẫn là bị thú sùng ăn hết. Huyền Mộng nói ra. Nghe nói như thế, Huyền Khê cùng Huyền Thanh đều nhìn về Thái tử Bắc Minh Phong không nói gì, chỉ là nhìn xem Trọng Nguyệt. Đông Quốc tất cả mọi người biết đều là Quỷ Vương Điện Hạ như thế nào như thế nào, từ xưa tới nay chưa từng có ai thấy qua hắn Bắc Minh Phong. Phụ hoàng cu nở dê một mực chỉ sùng ái Bắc Minh Dạ, đối với hắn lại yêu cầu nghiêm khắc, một chút cũng không buông lỏng, mà Bắc Minh Dạ muốn cái gì, phụ hoàng liền cho hắn cái gì. Cùng là cha hoàng nhi tử, vì sao hắn luôn luôn đối với Bắc Minh Dạ yêu chuộng một chút là Bắc Minh Dạ người bên cạnh sao đã như vậy, vậy liền hủy đi nàng, Bắc Minh Dạ đồ vật, hắn đều phải nghĩ biện pháp đoạt lại, không đoạt nổi đến liền hủy đi. Nghĩ tới đây, Bắc Minh Phong câu môi nói ra, động thủ. Huyền Ngộng đối với đáp án này một chút cũng không ngoài ý muốn, Thái tử có bao nhiêu hận Quỷ Vương Điện Hạ, các nàng mọi người trong lòng đều biết Thái tử hạ lệnh, ai dám không động thủ. Không động thủ người chính là nghĩ đem chuyện này nói cho Quỷ Vương Điện Hạ, như vậy Thái tử đương nhiên sẽ không để cho nàng sống sót. Huyền Khê mặc dù không muốn động thủ, bây giờ cũng không thể không động thủ. Huyền Mộng rút kiếm ra, liền hướng về Trọng Nguyệt không đánh tới. Nhìn thấy Huyền Mộng đánh tới, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, một tay cầm thú hoạch, một tay cùng Huyền Mộng chiến đấu.